tiếng sấm và nỗi sợ. Tình yêu sẽ giúp ta vượt qua nỗi sợ hãi để sống với những gì ta thật sự yêu quý và có ý nghĩa với cuộc đời chúng ta. Khuyết danh. Max, cậu con trai 4 tuổi của chị tôi, rất sợ sấm chớp. Mỗi khi ánh chớp lóe lên và tiếng sấm bắt đầu ầm ầm giữa bầu trời, là cậu bé hoảng hốt chạy đến nép sát vào người mẹ. Lần nọ chúng tôi đến thăm gia đình chị tôi thì trời sắp mưa. Chớp vạch một đường dài như chia đôi bầu trời. Tiếp theo là tiếng sấm nổ rất lớn. Max vội chạy đến bên mẹ, sợ hãi la to. Mẹ ơi mẹ, con sợ nó lắm. Nhìn Max như vậy, tôi nhớ lúc còn nhỏ, mẹ thường dỗ dành tôi rằng tiếng sấm là âm thanh mà các thiên thần tạo ra mỗi khi chơi bóng với nhau. Tuy nhiên, lúc tôi nói với Max điều này, cậu bé vẫn không hết sợ sấm chớp. Thế là tôi đề nghị hai dì cháu cùng ngồi vẽ tranh với nhau. Hy vọng khi vẽ ra được những điều làm mình sợ hãi, Max sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi đề nghị. Max à, con vẽ sấm chớp với dì nha. Con sợ sấm chớp lắm. Max lập tức trả lời. Dì biết là con rất là sợ nó, nhưng mà không sao đâu, chúng ta chỉ vẽ nó ra trên giấy thôi mà. Max nhìn tôi nghĩ ngợi một lát rồi đồng ý vẽ. Cậu bé hỏi tôi. Nhưng con không biết vẽ sấm chớp. Để dì vẽ trước cho con nha. Con nhìn dì vẽ kỹ nè. Tôi vẽ hai đường xích xác chạm vào nhau ở hai đầu. Còn phần giữa thì phình to ra như là sắp nổ tung trên bầu trời. Rồi hỏi Max. Con thấy có giống không nè? Max gật đầu nhẹ nhẹ. Bây giờ tới lượt con vẽ nha. Tôi nhẹ nhàng bảo. Cầm cái bút chì trong tay, Max ngần ngại vẽ một tia chớp bé xíu. Giỏi lắm, Max à. Bây giờ con vẽ tia chớp to thêm một chút nữa để cho dễ tô màu nha. Tôi động viên. Max còn vẽ nhiều lần nữa và mỗi lần vẽ, tia chớp của cậu bé lại to hơn cái trước. Còn tôi luôn động viên cháu làm quen dần với hình ảnh khủng khiếp ấy. Cuối cùng, Max đã vẽ được một tia chớp rất là to. Cậu bé reo lên. Dì ơi, con đã vẽ được con quái vật của bầu trời rồi nè. Khi Max cầm cây bút chì màu vàng để tô màu cho bức tranh, tôi thấy tay cậu bé run run. Có lẽ Max vẫn chưa quên được nỗi sợ hãi ám ảnh trong tâm trí mình. Tôi hỏi. Con cảm thấy sợ ở đâu hả Max? Dạ, ở ngay đây nè. Max đặt bàn tay nhỏ xíu lên ngực mình. Tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên trên bàn tay của Max, rồi hỏi cậu bé. Con thấy đỡ chưa? Dạ một chút rồi dì. Max nói, tay vẫn cầm bút, không cần tô màu lên bức tranh. Dì biết mà, chỉ cần con không nghĩ tới nó thì không có gì đáng sợ cả. Max ngước mắt nhìn ra ngoài trời, tiếng sấm vẫn ầm ầm với đe dọa cậu bé. Chợt Max hỏi tôi. Dì ơi, vậy dì có sợ sấm không? Có chứ, dì cũng sợ sấm vô cùng. Tôi nói như vậy, dì nghĩ rằng Max đang cố tìm một người bạn để chia sẻ nỗi sợ hãi ấy. Nhưng không, cậu bé vội bỏ cái bút chì màu xuống và chạy tới bên tôi. Dàng đôi tay bé nhỏ của mình ôm choàng lấy tôi rồi vỗ về. Không sao đâu dì ơi, có cháu đây nè, cháu sẽ che chở cho dì không phải sợ cái gì hết. Cử chỉ của cậu bé 4 tuổi làm tôi thật sự xúc động. Và cũng từ ngày Max biết che chở cho tôi khỏi sợ sấm chớp, cậu bé cũng không còn sợ hãi chạy đi tìm chỗ nấp nữa. Tôi biết chính sức mạnh của tình yêu thương đã giúp cháu tôi vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình.